Có mèo trong tay muốn gì được nấy. Chương 20, anh thích nhìn em ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Susan. Bài Weibo này của Dư Hoán nhìn qua thì chỉ là ghi lại cuộc sống hàng ngày. Nhưng thật chất lại ẩn ý rất rõ ràng. Chính là muốn biểu đạt quan hệ giữa mình và Trần Tiểu An rất tốt. Khiến cho những anh chị nói năng ngạo mạn này phải câm miệng lại. Sau khi đăng Weibo lên, Dư Hoán cũng không đọc những bình luận phía dưới. Anh đưa tay xoa tóc Trần Tiểu An. Những thứ trên mạng không xem cũng được. Được, vừa nãy lúc mới thấy những bình luận ác ý này thì không vui là điều chắc chắn. Nhưng khi Trần Tiểu An suy nghĩ lại, cậu thấy thật ra mình cũng chả biết mấy người này là ai. Cũng không cần phải hao tổn tinh thần vì những nhận xét của họ. Cậu đẩy cặp lồng về phía Dư Hoán. Nói một cách ngượng ngùng. Sao anh không ăn vậy? Em ăn sắp hết luôn rồi. Tay phải Dư Hoán chống lên cằm. Anh nhìn Trần Tiểu An rồi mỉm cười nói. Anh thích nhìn em ăn. Dư Hoán cảm thấy dù sao thì Trần Tiểu An cũng không phải là con người thật. Có những đạo lý đối nhân xử thế có lẽ cậu cũng chưa suy nghĩ thấu đáo. Nếu đổi thành người khác, ngồi ăn trước mặt ảnh đế mà mình ngưỡng mộ thì chắc chắn sẽ vô cùng dè dặt. Nhai chậm nuốt kỹ, nhưng Trần Tiểu An vẫn cứ tự nhiên như bình thường. Rất chân thật, Dư Hoán lại nghĩ tới bộ dạng khi Trần Tiểu An còn là mèo. Có lúc không biết cậu trốn ở đâu chơi một mình. Nhưng chỉ cần anh lắc lắc túi thức ăn cho mèo thì Trần Tiểu An sẽ nhảy ra từ một góc nào đó. Dương đôi mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay Dư Hoán. Thậm chí cậu còn vươn móng vuốt ra cố gắng tự mình kéo đồ ăn về. Ham ăn chết đi được. Thật là một nhóc mèo nhỏ háo ăn. Dù là mèo Tiểu An hay là người Tiểu An thì cách ăn đều rất đáng yêu. Đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy đồ ăn. Ăn rất là ngon miệng, làm cho người ta nhìn vào cũng thấy trong lòng vô cùng ấm áp dễ chịu. Trần Tiểu An nghe Dư Hoán nói thế. Trong chốc lát cậu cũng không thể hiểu được rốt cuộc Dư Hoán có ý gì. Cậu nghiêng nghiêng cái đầu. Anh thích nhìn em ăn. Vậy em lại ăn miếng nữa nha. Kết quả Dư Hoán bị cậu làm cho buồn cười. Đừng ăn no quá. Trần Tiểu An sờ sờ cái bụng của mình một cách vô thức. Cậu cảm thấy hình như mình không biết đói mà cũng không biết no. Sau này cậu mới biết thật ra yêu quái bọn họ không cần ăn cũng được. Có lẽ hồi cậu còn ở nhà họ Trần làm linh miêu cũng không ăn nhiều như vậy. Hiện tại thì trái ngược hoàn toàn. Nhìn thấy đồ ăn ngon là buồn miệng ngay. Sau khi ăn xong, Dư Hoán hỏi Trần Tiểu An. Khi nào thì em đi thu âm mấy bài hát đó? Hẹn vào thứ hai tuần sau. Trần Tiểu An đếm đếm. Chỉ còn có vài ngày. Dư Hoán nói tiếp. Đúng lúc mấy bữa nay anh được nghỉ. Nếu em muốn luyện tập thì gọi anh. Anh đến quan sát học hỏi một chút. Có thể nghe nhóc mèo ca hát. Thật là hạnh phúc quá đi. Trần Tiểu An rất kính nể Dư Hoán. Dư Hoán đã gặt hái được rất nhiều thành tích tốt trong lĩnh vực của mình. Nhưng anh vẫn luôn không ngừng học tập những điều mới. Vì vậy Trần Tiểu An gật đầu. Được ạ, nhưng em cũng hát lung tung lắm. Đang nói thì đột nhiên Quý Nhất Nhiên gọi đến. Giọng nói mạnh mẽ, không bị sóng vô tuyến làm yếu đi chút nào. Dư Hoán đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Nhưng vẫn không thể thoát được tiếng gào thét của Quý Nhất Nhiên. Cậu có thể để tôi bớt lo nghĩ được không? Lại nghe Quý Nhất Nhiên thuật lại một hồi. Dư Hoán đã biết sơ sơ tiền căn hậu quả của sự việc. Lúc này Quý Nhất Nhiên vốn đang trên lộ trình với một nghệ sĩ khác. Nhưng tin nhắn trong group fan mà hắn dùng ức clone ẩn nấp đang nhảy lên liên hồi. Nhìn thấy group fan sắp nổ tung rồi hắn mới biết Dư Hoán lại kiếm chuyện. Ban đầu có một fan nói câu này trong group chat. Phải chăng, cây cổ thụ, như Hoán gia cũng đã rung động rồi ư? Đương nhiên nói như vậy trong group fan only. Một, thì hậu quả chính là bị những người khác phun nước miếng dìm chết. Ngoài miệng các fan nói đừng đoán mò. Nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng vẫn có chút cảm giác này. Một, Dư Hoán bước vào làng giải trí khi vừa mới mười mấy tuổi. Anh vẫn luôn bận rộn đóng phim. Trong mấy năm bận rộn nhất hầu như là cả năm anh không có một ngày nghỉ. Anh cũng đã từng thử bay ba nơi chỉ trong một ngày. Có thể nói anh có được ngày hôm nay hoàn toàn là do nỗ lực của chính bản thân. Hiển nhiên bận rộn như vậy cũng sẽ không có thời gian yêu đương. Xì căng đan dĩ nhiên là có. Chỉ là mỗi lần có bạn diễn muốn sao tác. Hai, với anh thì phòng làm việc của anh sẽ tuyệt tình bác bỏ tin đồn ngay lập tức. Dần dà theo thời gian. Nếu có ai muốn xào couple. Ba, với Dư Hoán thì sẽ bị fan trừng trị không thương tiếc. Hai, em, ba, cũng khó trách ngay từ đầu một bộ phận fan không mấy thân thiện với Trần Tiểu An. Họ đều cảm thấy cậu muốn cọ nhiệt. 4. Muốn sao tác bán hù. 5. Với Dư Hoán. 4. Em. 5. Nếu nói vài lần trước Dư Hoán đăng Weibo liên quan đến Trần Tiểu An, mọi người vẫn có thể coi là Dư Hoán phối hợp với công ty để push người mới. Nhưng sau bài đăng này của Dư Hoán, các fan không còn cách nào tự lừa bản thân như thế nữa. Thật ra Weibo của cô bé kia mới đăng chưa được bao lâu. Thảo luận nổ ra cũng không quá phổ biến. Ít nhất thì chưa tới mức có thể lên được hot search. Nhưng tốc độ phản ứng của Dư Hoán cũng quá nhanh rồi. Phản ứng nhanh như vậy thì hoặc là anh lướt mạng với cường độ cao 25 tiếng một ngày. Nhưng điều này không khả thi cho lắm. Dư Hoán đâu có rảnh rỗi như vậy. Vậy thì một khả năng khác chính là anh rất để tâm đến dư luận về mối quan hệ giữa anh và Trần Tiểu An. Hơn nữa bức ảnh đó cũng tiết lộ một lượng lớn thông tin. Sáng sớm hai người cùng nhau ăn điểm tâm. Với cả background trông khá giống ở nhà. Cũng không giống như đang ở nơi làm việc. Quý Nhất Nhiên lại hỏi. Rốt cuộc thì cậu đang suy nghĩ cái gì thế? Weibo cá nhân của cậu sắp biến thành trạm thông tin của Trần Tiểu An rồi đó. Chú em à, Dư Hoán nói vô cùng đương nhiên. Bao che khuyết điểm đó. Anh nhìn không ra à, em nghĩ kiểu tranh cãi nhỏ giữa các cư dân mạng như này anh cũng sẽ không tìm người bên quan hệ xã hội. Nhưng em cũng không muốn nhìn Tiểu An cứ bị người ta mắng như vậy. Trên thực tế, Weibo Dư Hoán đăng quả thật có tác dụng. Sau khi vòng fan bọn họ trải qua một fan tranh luận thì đều thống nhất thái độ. Đó là bất luận như thế nào thì Tiểu An này cũng là bạn tốt của Dư Hoán. Mọi người cũng đừng nói lung tung nữa. Trần Tiểu An nghe thấy tên mình. Cậu có hơi lo lắng nhìn về phía Dư Hoán. Quý Nhất Nhiên, cái đó còn không phải do ngay từ đầu chẳng hiểu tại sao mà cậu cứ nhắc đến Tiểu An à, cậu ấy bị một số fan của cậu phản cảm là ai làm hại. Dư Hoán nghẹn lời. Trước đây là do em muốn cho cậu ấy một chút độ hot. Quý Nhất Nhiên lại nổi lửa trong lòng. Mấy nghệ sĩ dưới tay anh có ai tăng độ hot một cách đơn giản và thô bạo như cậu không? Quý Nhất Nhiên tức giận đến mức cúp luôn điện thoại của Dư Hoán. Nhưng một lát sau hắn vẫn gửi một tin nhắn cho anh. Đương nhiên những lời tiếp theo không tiện nói ra để người ta nghe được. Quý Nhất Nhiên hỏi, anh hỏi cậu một lần nữa. Cậu chắc là mình thật sự không có ý đồ khác với Tiểu An chứ? Dư Hoán. Đang nói cái gì vậy? Vừa nãy Dư Hoán suy đi nghĩ lại. Anh biết mình làm như vậy thật sự không được ổn thỏa cho lắm. Rất giống một thằng nhóc nông nỗi. Song anh muốn đăng ảnh của Trần Tiểu An. Anh muốn tương tác với cậu trước mặt mọi người. Nhưng điều này cũng không quá khó hiểu nhỉ. Anh tìm một lý do cho mình. Giống mấy blogger manh sủng không phải cũng thích đăng ảnh chó mèo nhà mình suốt ngày hay sao? Anh cũng khoe Tiểu An nhà anh một chút thì làm sao? Quý Nhất Nhiên trả lời trong vài giây. Tốt nhất là cậu không có ý đồ gì khác. Dư Hoán, một lát sau, Quý Nhất Nhiên lại nói. Cậu cũng lớn già đầu rồi. Muốn yêu đương cũng rất bình thường. Nhưng Tiểu An thì không được. Cách chương.